Chương 399, Thiên Tuyệt Chi Thú. Trần Mạch vuốt vuốt cái nha đầu này cái đầu nhỏ. Ngươi theo sư tỷ trở về đi, yên tâm, bên này đã không có nguy hiểm, đi tìm ngươi tiên nữ tỷ tỷ, sau đó cùng nàng nói một câu. Ừm ân, Tiểu Duyên biết. Cái này Tiêu Như Hàm khẳng định là có ý đồ, Trần Mạch tin tưởng nói cho nàng biết là hữu dụng, đến mức hoài nghi nha, Trần Mạch cũng không xác định đến cùng là ai. Trần Mạch sau đó nhìn về phía Hàn Giang Tuyết, nói, phiền thoái. Không có việc gì, các ngươi cẩn thận. Đúng rồi, đừng đụng Tiểu Duyên tay. Hàn Giang Tuyết hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Biết. Nói xong Hàn Giang Tuyết mang theo Tiểu Duyên liền rời đi. Tiểu Duyên là loại kêu ba bước vừa quay đầu lại, đặc biệt không bỏ được Trần Mạch, nhưng là tuy nhiên nhỏ, nàng cũng biết quy tắc, liền không thể bô y tiếp Trần Mạch cùng đi hết lữ trình kế tiếp. Trần Mạch đại ca Triệu Ảnh Mộng lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Trần Mạch nói ra, không có việc gì. Xoát xoát sau đó bên cạnh hắn xuất hiện Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu. Đại ca ca. Hai cái tiểu la lị tuy nhiên tại bên trong không gian kia, nhưng là các nàng là có thể biết vừa mới xảy ra chuyện gì, liền như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng, rất muốn ra đến giúp đỡ. Thế nhưng là Trần Mạch không đồng ý tốt, không sao, để Tiểu Duyên trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Duyên hẳn là các nàng trong mọi người mệt nhất, bởi vì nếu như không có bạo phát, hiện tại Tiểu Duyên thật chỉ là một cái không có chút nào tu vi tiểu nữ hài, ngươi suy nghĩ một chút, dạng này một cái tiểu nữ hài, nàng có thế bô y tiếp Trần Mạch bọn họ cùng một chỗ đi đường, hơn nửa ngày không có bao nhiêu ngừng, nàng cũng cho tới bây giờ không có la mệt mỏi, thật vô cùng không dễ dàng. Ừm ân. Hai cái tiểu la lị điểm một cái đầu nhỏ. Trần Mạch đại ca, sẽ là ai làm A Triệu Ảnh Mộng nghi ngờ hỏi. Trần Mạch lắc đầu, ta cũng không xác định, bất quá nhất định sẽ được phơi bày. Không sai, nhất định sẽ được phơi bày một bên khác, Tần Hạo chạy về sau liền đem mặt nạ, y phục dạ hành toàn bộ hủy hoại, sau đó lấy đại sư huynh Tần Hạo thân phận trong rừng rậm du đãng cả người hắn tâm tình hiện tại là cực kém, kém đến đỉnh phong người không giết chết, chính mình ngược lại có khả năng sẽ bại lộ, thậm chí theo thần hoàng thực lực ngã rơi xuống thiên tuyệt, trời mới biết thiên tuyệt tấn cấp đến thần hoàng cái kia một đạo khảm, cái kia một cái bình cảnh hao tốn hắn bao lớn. Tinh lực, thời gian không nói trước. Hắn lúc đó tiêu hao bao nhiêu thiên địa linh vật A Thảo Tần Hạo tức giận một quyền đánh vào trên một thân cây vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng, vẫn là nói, cảnh giới của ta rơi xuống chỉ cần thời gian liền có thể khôi phục không đúng Tần Hạo lắc đầu. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đây không phải một loại độc để hắn cảnh giới tạm thời rơi xuống, mà là thật rất xuống không chỉ là tu vi, hắn cảm giác mình rơi xuống biên độ quá lớn chỉ sợ lần nữa trở lại trước đó cảnh giới cũng tuyệt đối không có trước đó ngang hàng chiến lược lần này, qua lô man ở dê nếu như lại cho hắn một cơ hội. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại dạng này một cái tình huống dưới động thủ đáng tiếc không có thuốc hối hận chủ yếu là hắn vẫn là quá tự phụ hiện tại tỉnh táo lại về. Sau, hắn nghĩ tới, tại bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực bên trong, làm cảnh giới đạt đến trình độ nhất định liền bị ghi chép lại, đồng thời có thể tăng lên mình tại thế lực bên trong địa vị, tỉ như ngươi vốn là thiên tuyệt, bất quá ngươi tấn cấp đến thần hoàng, ngươi liền có thể tại trong thế lực theo đạo sư tăng lên tới cao hơn trình độ, cho nên trên cơ bản người nào thần hoàng cấp, đa số đều là biết được. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, nếu như vị ương cung tra rõ việc này, nhất định có thể. Thông qua phương thức như vậy tra rõ cảnh giới vậy hắn liền trực tiếp bại lộ cho nên, hắn hiện tại, hoặc là trong thời gian cực ngắn lần nữa tăng lên tới thần hoàng, hoặc là được ra ngoài tránh một chút nhưng là tránh một chút ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi Trần Mạch Tần Hạo cắn răng thời gian chậm rãi qua đi, Trần Mạch bọn họ cũng là một đường giết tới so sánh địa phương xa, thời gian cũng lớn khái đi tới buổi tối 3 giờ yêu tinh số lượng hẳn là rất nhiều, Tiểu Duyên bị đào thải, đây. Cũng là chuyện không có cách nào khác, nhưng là không có quan hệ gì, chí ít Trần Mạch bên này 4 người hẳn là vững vàng có thế cờ âm mở tới 10 vị trí đầu đi. Nhìn đồng hồ, Trần Mạch nói ra, trở về đi. Triệu Ảnh Mộng liên tục gật đầu. Không quay lại đi mà nói chỉ sợ cũng có chút không còn kịp rồi. Cũng đánh chết một cái quỷ huyền cấp quái vật, thẳng thỏa mãn, thì là đẳng cấp còn chưa đạt tới 33 cấp, kém một chút dù sao cần gánh vác kinh nghiệm nhiều lắm. Liên tại bọn hắn chuẩn bị trở về thời điểm. Phía sau truyền đến một chút xíu động tĩnh để Trần Mạch lập tức bắt được, còn có một loại trong lúc vô hình uy áp cái kia phải vô cùng tỉ mỉ cảm giác còn sống là một loại đến từ tiềm thức cảnh giác mới có thể cảm nhận được. Siêu trong đêm tối cũng khó có thể thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, từ phía sau trực tiếp lao đến, sau đó Triệu Ảnh Mộng bóng người bị trói chặt, trực tiếp bị lôi đi thậm chí nàng đều phản ứng không kịp siêu Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm cấp tốc vọt tới thì cái này đơn thuần tốc độ xuất thủ đã cho thấy con quái vật này không kém làm Trần Mạch tiến lên đi sau hiện cái kia Triệu Ảnh Mộng bị một cái to lớn con cóc loại hình quái vật đầu lưỡi trói lại, sau đó hướng trong miệng nhét, mà Triệu Ảnh Mộng đang liều mạng tránh thoát. Lúc này nàng mới đột nhiên ý thức được, dựa vào à, nàng vì sao muốn cứ thế mà tránh thoát ra một cái thuấn di từ trên người nàng phóng xuất ra, sau đó Triệu Ảnh Mộng rơi vào Trần Mạch bên người. A a a, buồn nôn chết. Triệu Ảnh Mộng càng không ngừng lướt qua trên thân cái kia đến từ con cóc trên đầu lưỡi dịch thể, nhịn không được dùng mình một cái, thật là buồn nôn cho. Thủy Thủy đưa cho Triệu Ảnh Mộng một khỏa cấp 5 giải độc đan, bởi vì cái này con cóc nước bọt đều là có độc, Triệu Ảnh Mộng thanh máu tại điên cuồng rơi xuống. Cảm ơn Thủy Thủy. Triệu Ảnh Mộng tiếp nhận giải độc đan trực tiếp ăn vào. Sau đó Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu chạy tới Trần Mạch bên người, chính diện đối lập con quái vật này. Hình thể to lớn vô cùng, đoán chừng có 10 meter một cái cự hình con cóc, cái này đánh vào thị giác vẫn tương đối khoa trương, tổng thể dáng vẻ cũng là con cóc, trên thân cự nhiều bọc mủ, buồn nôn cùng cực. Kịch độc thiềm thư hoàng, phẩm cấp, thiên tuyệt, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 8000, một loại kịch độc sinh vật, giống như trong lúc vô tình thôn phệ một loại nào đó thiên địa linh vật, trong khoảng thời gian ngắn cảnh giới đột nhiên tăng vọt, đạt đến thiên tuyệt cấp, tốc độ không nhanh, nhưng là kỳ độc vô cùng, phòng ngự cực mạnh, còn có một đầu có thể dài có thể ngắn linh hoạt đầu lưỡi. Kỹ năng, vô hạn tiên đả, đầu lưỡi thành dài, dài nhất cũng không biết có thể biến thành bao dài, lấy tốc độ cực nhanh quất đánh hoặc là biến lớn, lực lượng cực mạnh, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn lại 100% bổ sung chúng độc hiệu quả. Tiếp tục thời gian, 20 giây, thời gian quất đồ, 1 phút đồng hồ. Siêu năng hoa âm 3, phóng xuất ra vô thanh vô tức siêu năng hoa âm 3, đối chúng đích đơn vị tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn cùng cưỡng chế tính hiệu quả gây choáng. Mê muội tiếp tục thời gian thấp nhất 10 giây. Thời gian quật đồ, 3 phút. Thái Sơn áp đỉnh, thả người nhảy lên, khóa chặt một cái khu vực tạo thành Thái Sơn áp đỉnh, rơi xuống về sau, đối trực tiếp chúng đích đơn vị tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn, đối trong phạm vi 100m tất cả đơn vị tạo thành thương tổn lại bổ sung đánh bay hiệu quả. Thời gian quật đồ, 10 phút đồng hồ. Kịch độc bọc mủ, kịch độc thiềm thừ hoàng phần lưng có vô số bọc mủ, một khi đánh tan đem về bắn tung tóe ra kịch độc, chúng đích sau lâm vào kịch độc. Còn có 10% tỷ lệ tức tử, tiếp tục 5 giây, kịch độc thiềm thừ hoàng có thể bạo liệt tất cả bọc mủ, bắn tung tóe chung quanh 50m, đối chúng đích đơn vị tạo thành ngang nhau hiệu quả thương tổn, đồng thời kịch độc thiềm thừ hoàng sẽ hao tổn 20% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị. Thời gian quật đồ, 1 ngày. Nhược điểm, hỏa,